Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 8, đột phá bình cảnh. Nguyên giới tàn khốc, người tu luyện mỗi cái ích kỷ tại nguyên giới. Đại đa số người, đều là chính mình quyền lợi mà không từ thủ đoạn. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại nguyên giới sinh tồn càng lâu. Nhưng cũng có những người này, tính cách cực đoan, trọng tình trọng nghĩa. Vì vậy bọn hắn hội gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chịu vì người khác hy sinh. Phùng Diễm, chính là cái này rất ít người một trong. Phùng Diễm trọng tình Hạ Lôi là hắn hảo hữu chí giao. Lại lần này Hạ Lôi hoàn toàn là bị hắn liên lụy đến. Lúc này Hạ Lôi ngàn cân treo sợi tóc. Mà Phùng Diễm nếu như bỏ Hạ Lôi tại không để ý lời nói. Hắn tánh mạng mình có thể giữ được. Nhưng Phùng Diễm hội hổ thẹn bất an cả đời. Nếu như bởi vì hắn đưa tới Hạ Lôi bị giết chết lời nói. Cái kia Hạ Lôi chết sẽ trở thành Phùng Diễm một đời tâm ma. Cuối cùng một đời, Phùng Diễm có thể đều không thể lại tinh tiến một bước. Đã như vậy, thế thì không bằng trực tiếp chết ở chỗ này. Phùng Diễm đã bình yên nhắm mắt lại. Hắn biết mình hiện tại đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Mà cái kia cổ ma đã khí thế như hồng. Hắn đã không có năng lực tại đi ngăn cản. Mà cổ ma gầm thét đánh tới. Lấy cổ ma công kích huy năng. Tùy ý một đạo công kích cần phải đều đủ để đem Phùng Diễm trực tiếp oanh vỡ nát. Cái này Phùng Diễm. Chết chắc đại trận bên ngoài những người áo đen kia đều hoàn toàn yên tâm. Phùng Diễm, Hồng Thế lo lắng như lửa. Không ngừng khuyên can Phùng Diễm. Có thể Phùng Diễm căn bản không có để ý tới hắn lời nói. Bên cạnh tứ tượng thiên la trận bên trong. Thanh Mộc cũng chú ý tới bên này tràng cảnh. Phùng Diễm hắn. Lập tức phải chết. Thanh Mộc hơi biến sắc mặt. Ta phải cứu hắn. Thanh Mộc nhìn chằm chằm trước mặt tứ tượng thiên la trận. Mấy cái hô hấp thời gian. Hắn đã thi triển ra vô số thế tiến công đánh vào đại trận này bên trên. Đại trận này mặc dù kiên cố. Nhưng lúc này cũng lung lay sắp đổ. Nhưng dù cho như thế, lại chống đỡ 2-3 cái hô hấp vẫn là có thể. Mà 2-3 cái hô hấp thời gian, đều đủ để cái kia cổ ma giết chết Phùng Diễm vô số lần. Chỉ thiếu chút nữa, tại Phùng Diễm vạn trong lúc nguy cấp. Thanh Mộc lại tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn như là hỏa diễm thiêu đốt, nhìn chăm chú vào trước mặt tia sáng kia mang. Bàn tay hắn tại một lần bình thường đưa ra, cùng trước đó bất kỳ lần nào đều giống nhau. Xung quanh những người áo đen kia cũng đều không có để ở trong lòng. Bởi vì Thanh Mộc vũ khí chính là hắn hai tay. Hắn hai bàn tay liền cùng hai ngọn núi lớn. Một phen hợp lại, uy năng đều rất mạnh. Nhưng vừa vặn Thanh Mộc hai bàn tay đã đánh ra rất nhiều lần. Đều không có thể đem tứ tượng thiên la trận nổ nát. Những hắc bào nhân này liền cho rằng lần này khẳng định cùng trước đó cái kia mấy lần một dạng. Nhưng mà, lần này bọn hắn sai. Thanh Mộc vẫn là bình thường đưa ra đối thủ kia trường. Cũng là đồng dạng một loại chiêu thức. Thuận tay khẽ đảo, tự như cùng một tòa núi lớn trực tiếp phủ xuống. Có ở ngọn núi lớn này định phủ xuống phía dưới. Nguyên bản rất nặng không gì sánh được đại sơn. Dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một cổ mềm nhẹ như nước ý cảnh. Rất nặng như núi rồi lại mềm nhẹ như nước. Hai loại không gì sánh được mâu thuẫn huyền ảo dung hợp vào một chỗ thi triển. Lại sử dụng Thanh Mộc lần này thế tiến công uy năng bạo tăng, vỡ không. Thanh Mộc nhẹ nhàng vừa phun, đem Thanh Mộc vây khốn cái kia tứ tượng thiên la trận. Phía tây màng sáng trực tiếp bạo liệt mở ra. Đại lượng năng lượng hướng xung quanh điên cuồng tiêu tán mà đi. Cái gì? Khống chế thiên la trận cái kia bốn gã hắc bào nhân đều thất kinh. Theo cái kia tiêu tán năng lượng liền đem bốn người bọn họ đều vén đi ra ngoài tứ tượng thiên la. Trận vừa vỡ, Thanh Mộc lập tức nhảy ra tay đến. Xem bên cạnh đại trận liếc mắt. Không chút do dự nào. Thánh cảnh cường giả thực lực hoàn toàn bạo phát. Oanh, như là một tòa thế không thể đỡ núi cao trực tiếp va chạm mà ra. Tại đây thao túng cổ ma chu thần trận bên trong cổ ma. Mắt thấy liền muốn đem Phùng Diễm giết chết cái kia bốn gã hắc bào nhân căn bản phản ứng không kịp. Nữa, liền lập tức có hai người bị núi lớn này trực tiếp đụng vào trên người. Cái này hai gã hắc bảo nhân đều là vô địch thiên địa tôn giả, có thể vào giờ khắc này nhưng là bị đại sơn va chạm hóa thành huyết vụ đầy trời. Thanh Mộc, dù sao cũng là chân chính thánh cảnh cường giả. Cái này cùng cổ ma chu thần trận bên trong cổ ma vẫn có chênh lệch rất lớn. Cổ ma chu thần trận, đó là từ bốn vị vô địch thiên địa tôn giả khu động mới diễn hóa thành một đầu có thể so với thánh cảnh chiến lực cổ ma, nhưng là vẻn vẹn chỉ là có thể so với thánh cảnh chiến lực mà thôi. Luận công kích huy năng, tốc độ các loại cổ ma có thể sánh ngang thánh cảnh. Nhưng thánh cảnh cường giả đáng sợ nhất chính là cái kia xa xa áp đảo thiên địa tôn giả phía trên cảnh giới. Đây chính là hoàn toàn sáng chế một thế giới, có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa siêu nhiên cảnh giới. Thiên địa huyền ảo, thiên địa quy tắc, thiên địa pháp tắc tất cả đều hiểu được. Thì triển mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa nghịch thiên uy năng. Có thể cổ ma đây, vẻn vẹn chỉ là công kích uy năng có thể so với thánh cảnh mà thôi. Còn như thánh cảnh lĩnh ngộ huyền ảo cảnh giới, căn bản không hiểu được thi triển. Chênh lệch quá lớn, cổ ma muốn giết chết thể chế mạnh mẽ Phùng Diễm còn cần tốn hao một chút công sức. Nhưng nếu như nhường Thanh Mộc xuất thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem Phùng Diễm giết chết. Phùng Diễm tuyệt sẽ không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Cho nên Thanh Mộc tùy ý vừa ra tay, lúc này vậy liền giết chết hai gã hắc bảo nhân, mà mất đi hai gã hắc bảo nhân khu động. Cái kia cổ ma chu thần trận trực tiếp vỡ nát. Trong trận cổ ma thiếu chút nữa liền muốn đụng tới Phùng Diễm. Nhưng ngay khi hắn rời Phùng Diễm không đến nửa trượng khoảng cách lúc, trên người hắn năng lượng trực tiếp tiêu tán không thấy. Cái này cổ ma cũng trong nháy mắt tiêu thất ở trong thiên địa. Cổ ma bản thân liền là cổ ma chu thần trận khu động. Trận pháp phá toái. Cái này cổ ma đương nhiên cũng sẽ theo chôn vùi. Cuối cùng cũng vượt qua. Thanh Mộc chứng kiến cái kia cổ ma tiêu thất, cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Vận khí chính hắn vận khí tốt, Phùng Diễm vận khí tốt hơn. Ta lúc đầu tại Thiên Ma Ngục bên trong đột phá đạt được thánh cảnh, vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất thánh cảnh mà thôi. Nhưng ta bình thường cảm ngộ thần ma cục, cho nên tốc độ tiến bộ một mực rất nhanh. Vô số hạ xuống, ta cũng có lĩnh ngộ. Tại thánh cảnh cường giả bên trong, coi như là tương đối không sai một nhóm. Có thể từ 5 triệu năm trước bắt đầu, ta liền rơi vào một cái bình cảnh bên trong, một mực chưa từng đột phá. Ta không ngừng nghiên cứu thần ma cục, vẫn không có đột phá bình cảnh này. Thẳng đến vừa mới, ta kiến thức tứ tượng thiên la trận. Chấm ngoặc kép, cái này tứ tượng thiên la trận, từ 4 vị cường giả hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ. Rõ ràng chỉ là 4 vị vô địch thiên địa tôn giả lực lượng, lại ngạnh sinh sinh đem ta cái này thánh cảnh vây khốn. Ta quan sát bọn hắn năng lượng phương thức vận chuyển, đại trận này vận chuyển, theo ta rơi vào tu luyện bình cảnh thậm chí có hiệu quả hay như nhau. Thanh Mộc cũng âm thầm chát lưỡi, người tu luyện đi được đường càng xa, cũng liền càng dễ dàng rơi vào bình cảnh. Hơn nữa một ít bình cảnh thường thường đều phi thường khó có thể đột phá. Yêu cầu tiêu tốn rất nhiều tuế nguyệt. Có lúc trên 100 vạn năm. Có lúc hàng ngàn vạn năm. Thậm chí trên 1 triệu năm. Còn có chút người càng là cuối cùng một đời đều không thể đột phá cái kia một bình cảnh. Thanh Mộc rơi vào cái kia bình cảnh liền đã vượt qua 500 vạn năm. Nguyên bản hắn cho là mình muốn đột phá tối thiểu còn cần ngàn vạn năm tuế nguyệt. Nhưng không nghĩ tới vừa mới chứng kiến tứ tượng thiên la trận vận chuyển, hắn dĩ nhiên từ trong tìm được một tia đột phá cơ hội. Tứ tượng thiên la trận, dù sao cũng là nguyên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay làm mệt mỏi trận pháp. Nó không gì sánh được thâm ảo. Bên trong cũng ẩn chứa cùng người tu luyện tương tự một ít huyền ảo. Mà Thanh Mộc chính là chứng kiến những thứ này huyền ảo tồn tại. Vận khí tốt. Trực tiếp đột phá cái kia bình cảnh, thánh cảnh cường giả, mỗi một bước tu luyện đều vô cùng gian nan. Bất kỳ cái gì một cái tiểu phương diện đột phá, cũng có thể làm cho mình thực lực đại tăng. Thanh Mộc một đột phá bình cảnh, chiến lực tự nhiên bạo tăng, lập tức liền đem tứ tượng thiên la trận hoàn toàn nổ nát. Mới tại bước ngoặt nguy hiểm đem Phùng Diễm cứu, may mà ta ở lúc mấu chốt đột phá. Bằng không cái này Phùng Diễm khả năng liền chết. Thanh Mộc cũng thầm than. Hắn cũng nhìn ra Phùng Diễm cũng không phải không thể tự kiềm chế cứu chính mình. Chỉ là hắn không muốn mà thôi. Chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt. Những người áo đen kia vừa mới nhìn thấy Phùng Diễm lập tức phải chết, đều vô cùng vui sướng. Có thể Thanh Mộc trong nháy mắt bạo phát nổ nát tứ tượng thiên la trận. Lại lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế giết chết bọn hắn hai vị đồng bạn đem Phùng Diễm cứu. Đối với tốc độ ánh sáng ở giữa hoàn thành, còn lại cái kia sáu vị hắc bào nhân sắc mặt đều đại biến. Cái này Thanh Mộc, lại vào lúc này đột phá. Những hắc bào nhân này cũng không nghĩ đến Thanh Mộc hội đột phá. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Dù sao, đạt được thánh cảnh muốn tăng thực lực nữa đó là khó khăn bực nào. Thường thường một cái tiểu chỗ tu luyện cũng phải yêu cầu ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm. Bọn hắn trước đó căn bản là không có phòng bị Thanh Mộc. Cho rằng chỉ cần đem Thanh Mộc vây khốn vậy thì thành. Lại không được Thanh Mộc lại thành bọn hắn chuyện xấu. Thanh Mộc vốn là thánh cảnh. Thêm nữa vừa mới đột phá thực lực lại tăng nhiều. Vừa ra tay đến, hoàn toàn có thể quét ngang chúng ta. Cổ ma chu thần trận đã phá toái. Muốn lại giết Phùng Diễm căn bản cũng không khả năng. Mà chúng ta ngược lại sẽ bị Thanh Mộc toàn bộ giết chết. Cái kia hắc bào thủ lĩnh rất nhanh làm ra quyết định, lần này ám sát đã thất bại. Rút lui, rất nhiều hắc bào nhân đều trong cùng một lúc động. Mà bọn hắn vừa chuẩn bị rút lui, ở tại bọn hắn tiền phương chỗ kia hư không, liền xuất hiện một cái đã sớm chuẩn bị xong không gian truyền tống thông đạo. Bọn người kia, chuẩn bị ngược lại là đủ đầy đủ. Thanh Mộc cắn răng, Thanh Mộc, mau đem Hạ Lôi cứu. Phùng Diễm thì là liền nói, hắn nguyên bổn đã ôm lòng liều chết, nhưng không nghĩ tới Thanh Mộc tại bước ngoặt nguy hiểm liền xuống hắn. Hiện tại biết mình nguy cơ đã hóa giải, Phùng Diễm tự nhiên còn muốn đem Hạ Lôi cứu. Đáng chúc Lôi lại bị bên trong một gã hắc bào nhân bắt ở trong tay. Thanh Mộc gật đầu sau đó, lúc này thân hình đánh động, có thể những người áo đen kia rất rõ ràng nhìn ra hắn ý tưởng. Hừ, giết hai người chúng ta, còn muốn cứu cái này Hạ Lôi. Cái kia bắt Hạ Lôi hắc bào nhân băng lãnh cười một tiếng. Theo một cổ đáng sợ năng lượng liền trực tiếp dũng mãnh vào Hạ Lôi bên trong thân thể. Hạ Lôi căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì phản kháng. Cả người liền trực tiếp bạo liệt mở ra. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Hạ Lôi, Phùng Diễm trừng mắt. Theo vô tận sát khí trực tiếp phóng lên cao. Xúc sinh, Phùng Diễm giận tím mặt. Nguyên bổn đã đạt được cực hạn thân thể đúng là lần nữa lao ra. Huyết quang độn pháp thi triển ra. Cái kia không gian truyền tống thông đạo khoảng cách vài tên hắc bào nhân vốn là rất gần. Bọn hắn khẽ động liền trong nháy mắt chui vào không gian truyền tống bên trong lối đi. Mà Thanh Mộc chưa cùng đi qua. Có thể Phùng Diễm, cút trở lại cho ta. Phùng Diễm biến thành kim sắc ma thần mặc dù chảy rộng tiên huyết. Bắp đùi càng là trực tiếp bạo liệt. Nhưng kim sắc ma thần sức bật vẫn là không gì sánh được đáng sợ. Phùng Diễm cũng không có chui vào cái kia không gian truyền tống bên trong lối đi. Mà là bên trong một cánh tay đánh động. Tráng kiện cánh tay trực tiếp đưa vào không gian truyền tống bên trong lối đi. Nỗ lực đem cái kia vài tên hắc bào nhân từ bên kia trực tiếp bắt tới. Có thể bỗng nhiên, cút một đạo quát khẽ bỗng nhiên nhớ tới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.